Chương 172, đến chỗ tập hợp, kín người hết chỗ tam nhạc tử quán. Đi cờ lạc con nẹn chạm tờ đó là cái gì? Diệp Thần nhữ nhữ mày, ánh mắt nhìn về phía tiếng giống truyền đến hải vực. Điệu bộ này Hạo Thiên tựa ở trên hàng rào, hai con ngươi biến hóa, đống nhiên mở ra xạ dị gẳng, nhưng ở quan sát một lát sau, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, thấy không rõ lắm, hẳn là một loại nào đó truyền thuyết cấp hải quái ở bên kia ẩn hiện. A xạ dị gẳng động thái thị giác tuy nói không tệ, nhưng không có giống bạch nhãn cái chủng loại kia quan sát năng lực, như loại này siêu viễn cự ly tình báo tìm kiếm, càng là không thể đánh đồng. Vừa rồi cẩn thận nhìn nửa ngày, Hạo Thiên vẫn không có thấy rõ ràng bên kia hải vực tình huống cụ thể, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút khỏi xạ dị gẳng trạng thái. Truyền thuyết cấp quái vật xuất hiện làm sao không biết tại hệ thống kênh báo cáo ra? Diệp Thần kéo lấy cái cằm hỏi, ta nhớ được lần trước thế giới buột soát lúc đi ra là có hệ thống nhắc nhở. Kia là thế giới buột, cùng loại này truyền thuyết cấp quái vật không giống, không phải cùng một cái cấp bậc, bất quá có thể dẫn phát thiên địa dị tượng hải quái, coi như tại truyền thuyết cấp quái vật bên trong, cũng coi là phượng mao lân giác tồn tại, có thể là biển sâu tiềm long, hay là huyền vũ thần quy loại hình thần thú đi. Tuy nói rất nhiều quái vật cũng có thể tồn tại phổ thông, hy hữu phổ thông, tinh anh, hy hữu tinh anh cùng truyền thuyết cái này nằm cấp bậc phân loại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu mỗi loại quái vật đều sẽ đem cái này nằm cấp bậc chiếm toàn. Tỷ như gấu nâu lão hổ dạng này cấp bậc thấp quái vật, khả năng tối cao cũng liền đến tinh anh. Hy hữu tinh anh là sẽ không tồn tại, chớ nói chi là truyền thuyết cấp. Đẳng cấp càng cao quái vật, chiếm cứ đẳng cấp phân loại liền càng đầy đủ. Liên cùng cái khác game online không sai biệt lắm. Được rồi, loại cấp bậc kia quái vật đối trước mắt chúng ta tới nói, vẫn là quá mức xa. Về Diệp Thần lắc đầu thở dài, lần trước tại chủ thế giới nắm ngươi phúc, soát không ít điểm cống hiến, bên này còn có một số dư thừa kinh nghiệm, ta trước tiên đem cá sấu biển đẳng cấp đề điểm đi lên. Nói không chừng đến lúc đó có thể giúp chúng ta một thanh. Nói xong, Diệp Thần liền đem tự thân thanh điểm kinh nghiệm bên trong dư lưu kinh nghiệm toàn bộ lấy ra ngoài, đút cho chính ở tại bong tàu bên trên tiểu hải ngạc. Bá một trận ánh sáng chói mắt hiện lên, nguyên bản còn có chút manh thái tiểu hải ngạc lập tức căng phồng lên đến, không ngừng biến lớn, rất nhanh liền chiếm hết cả khối bong tàu. Nóa, ngươi lập tức cho ăn nó nhiều ít kinh nghiệm, không thể nhìn xem tình huống. Chậm rãi cho ăn. Á Hạo Thiên vọt đến trong khoang thuyền, nhìn qua kia bây giờ đã giống như gò núi nhỏ cao lớn cá sấu biển, không khỏi mắng. Nếu là đem thuyền làm chìm coi như không dễ chơi. Không có nhiều à, mới tới cấp 150, ta nhớ được ngươi phong hổ không phải đều cấp 200 rồi sao? Diệp Thần buông buông tay, hình như có bất đắc dĩ, bất quá hắn trong ánh mắt càng mang theo vẻ kích động. Mới cấp 150, quả nhiên không hổ là khiên thịt hình thông linh thú. Két két, do dự cá sấu biển hình thể đột nhiên tăng vọt, cả chiếc phà trọng tâm bắt đầu nghiêng, đầu thuyền vểnh lên lão cao, mà đuôi thuyền đã không sai biệt lắm sắp hãm đến trong nước biển. Ngươi nhưng chớ đem phà làm chìm, tổn hại một diệp bản trận doanh phương tiện giao thông là muốn chụp điểm cống hiến, nhanh triệu hoán trở về. Hạo Thiên vội vàng nhắc nhở. Bành bông dưng, cá sấu biển đột nhiên biến mất, chỉ để lại một đạo khói trắng. Đáng tiếc không đủ kinh nghiệm. Không phải còn có thể lại nhiều sách một chút đẳng cấp đi lên. Diệp Thần hơi có thất vọng đi tới, chuyện nơi đây kết thúc, nếu là còn có thời gian, chúng ta liền đi soát cái phó bản đi, hoặc là về chủ thế giới soát điểm cống hiến điểm. Ân, ta cũng rất thiếu kinh nghiệm. Hạo Thiên gật đầu đáp, bất quá, nếu là sự tình đúng như ngươi đoán dạng kia, đoán chừng sẽ rất khó giải quyết. Ta không cần, ta tự có biện pháp. Diệp Thần tự tin cười cười. Kia quái hống âm thanh truyền đến hải vực khoảng cách phà có không ít khoảng cách, bên này sóng gió mặc dù lớn, nhưng không có ảnh hưởng đường thuyền, phà vẫn tại trên mặt biển phá sóng mà đi. 3 giờ về sau, lôi chi quốc cô kia có đặc biệt đại biểu tính đột ngột vách núi bích liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Lôi chi quốc là ngũ đại quốc một trong, trong đó chủ nhận thôn là Vân Ẩn Thôn, cũng là ngũ đại nhận thôn một trong. Nước nọ có cao vút trong mây sơn phòng, phong phong tương liên. Lại mỗi giờ mỗi khắc đều lượn vòng lấy đinh thai nhức góc sấm vang âm thanh, lôi chi quốc, bởi vậy gọi tên. Trong nước trung ương trên dãy núi dòng sông tại cửa sông sử chế tạo ra quanh co đường ven biển, hình thành một đạo thiên nhiên bích trướng, đối một chút chưa quen thuộc lôi chi quốc hình dạng mặt đất kẻ ngoại lai sẽ có nhất định phòng ngự tác dụng. Lôi chi quốc cảnh nội còn có rất nhiều suối nước nóng địa khu, nghe nói nơi đó suối nước nóng có lôi chi quốc đặc hữu lôi khoáng vật chất tồn tại. Thời gian giải ngâm sẽ đối với thân thể đưa đến rèn luyện tác dụng, tu luyện gỡ mìn độn nhận thuật lúc lại có việc gấp rơi hiệu quả. Mà lại cùng hỏa chi quốc một diệp thôn khác biệt, trong đó vân ẩn nhận thôn càng là có được hai đôi cùng bát vị hai cái gì nụ dị kỳ, đặc biệt là hai cái này gì nụ dị kỳ đều có thể tự do khống chế thể nội vị thu chi lực, là ở vào khoảng giữa ảnh cấp cùng siêu ảnh ở giữa tồn tại cường hãn. Trong thôn nì dạ đa số tôn sùng kiếm thuật cùng nì dạ thể thuật đấu võ phái nì dạ, mà lại vì tăng cường bốn quốc quốc lực, vân ẩn thôn còn có chuyên môn sắp đặt nghiên cứu quốc gia khác nhận thuật cùng nhẫn cụ địa phương. Là một cái chính cống quân sự đại quốc. Mấy người xuống thuyền về sau, liền tại bên bờ cửa hàng chỗ mua một đỉnh mũ rơm mũ rộng vành đội ở trên đầu. Cứ như vậy, chỉ cần không phải khoảng cách gần xem xét, lôi chi quốc nở tờ cờ là sẽ không phát hiện dị đoan. Cùng người chơi khác biệt, nở tờ cờ ở giữa là rất xem trọng trận doanh đối lập, một khi phát hiện, tuyệt đối chính là tiêu trừ hạ tràng. Cũng may Tam Nhạc tiểu quán cũng không tại Vân Ẩn thôn, chỉ là tại bến đò phụ cận một cái trấn nhỏ. Lưu thủ tiểu trấn nở tờ cờ cũng không phải là rất nhiều, cấp bậc cũng không cao. Đeo lên mũ rộng vành về sau, một đoàn người liền tại ác trước dẫn đầu xuống tới đến phụ cận Tam Nhạc tử quán. Đây là một nhà hơi có vẻ cũ kỹ phổ thông tử quán, bên trong bàn ghế cũng là cho bụi mệt mỏi, vừa nhìn liền biết ngày bình thường sinh ý tuyệt đối không ra thế nào. Nhưng hôm nay khác biệt, không biết vì cái gì, hôm nay nơi này sinh ý vậy mà lạ thường nóng nảy. Từng đám đến từ các nơi nỉ dạ đều nhao nhao đi vào tử quán, là số không nhiều vị trí đều cho chiếm hết, lao bản vì không cho khách nhân đứng đấy uống rượu nói chuyện thiếm, còn cố ý phân phó hỏa kế đi sắt vách cửa hàng cho mượn mấy bộ cái bàn tới. Chỉ bất quá theo càng ngày càng nhiều người đến, cái này trong lúc vội vàng tăng thêm mấy bộ cái bàn cũng không thể làm dịu khẩn cấp. Dứt khoát những khách nhân này tựa hồ tịnh không để ý có chỗ ngồi hay không ngồi, lao bản nhìn thấy về sau cũng liền hơi thở dài một hơi. Hạo Thiên nhìn xem bọn này đẳng cấp không đồng nhất, nhưng lại đều ở hạ nhẫn cấp bậc người chơi, lông mày không khỏi nhíu. Nơi này lại có không thua 50 tên người chơi, số lượng không ít ta nho nhỏ tiểu quán đã không sai biệt lắm nhanh không chứa được đám người này. Mấy vị nhưng có tín vật đứng tại cửa ra vào một vị hạ nhẫn cấp người chơi nhìn thấy Hạo Thiên bọn hắn 7 người về sau, lập tức trên mặt tiểu dung, mở miệng hỏi. Ân. Đây là hồ bố tư đoàn trưởng gửi đến bưu kiện. Ác trước lấy ra trong ngực phong thư đưa tới. Được rồi, các vị chờ một lát, đi bên trong uống chút rượu, hồ bố tư đoàn trưởng cũng nhanh đến. Tên kia phụ trách tiếp đái hạ nhẫn nhìn thoáng qua trong tay thư tín, sau đó lại đem còn cho ác trước, cũng cười gật đầu nói. Hạo Thiên nghe vậy, liền nhìn một chút hệ thống thời gian, hiện tại cái giờ này đã không sai biệt lắm nhanh 6 giờ, chính chủ không sai biệt lắm nhanh hiện thân đi. Người đăng, giải hóa mạ đà.